Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 804, Lão Kỳ cầm dép lê chụp chết hắn. Lúc đó, Giang Đông, năm đó Lưu Du ba cái bạn cùng phòng từ tốt nghiệp đại học về sau, các tự phát triển, tiền cảnh cũng không tệ lắm. Lưu Du cùng Trần Giai Lệ đi máy bay đi tới Giang Đông. Thân ở sân bay, Lưu Du có phần có chút quen thuộc cảm giác xa lạ. 10 năm này kinh lịch thật không đơn giản. Bất quá hắn mắt nhìn trên người cái kia thân vạn năm không đổi quần áo thoải mái. Ếch, lại nhìn mắt thanh xuân tịnh lệ Trần Giai Lệ. Nhà đầu này tu luyện về sau, khí chất càng ngày càng tiên khí. Vừa hiện thân sân bay, liền chiếm được phần lớn ánh mắt nóng bỏng. Trần Giai Lệ cách ăn mặc rất giản lược, bất quá cũng không ý kiến đến phần kia tiên khí rào rạt. Là nam thấy vậy tâm tư dập dờn, nữ nhìn tâm sinh đố kỵ. Tiểu thư, ngài, cái này là muốn đi đâu? Ta đưa ngươi đi. Đây là minh tinh a. Có thể là chưa từng có gặp qua nàng trải qua tivi tạp chí a. Tốt một cái da trắng mỹ mạo, không đơn giản, giống thiên thần tiên nữ hạ phàm. Một đường đi ra nhà ga, dẫn tới càng ngày càng nhiều chú ý. Cái kia phô trương cũng không thể so với minh tinh yếu hơn nửa phần. Bất quá đối với Lưu Du, hắn liền lộ ra tương đối tối nhạt không ánh sáng. Mặc dù bây giờ thanh niên thời kỳ hắn dáng dấp coi như thanh tú, nhưng cách ăn mặc lại quá bình thường, không cách nào cùng nữ thần đánh đồng với nhau. Vì thế, Lưu Du ngược lại cũng đành chịu. Phật dựa vào mạ vàng, cây dựa vào ra đây. Hắn cũng minh bạch đạo lý này. Lưu Du ca, kỳ thắng đã đến. Nhìn, đây là hắn phát vị trí. Trần Giai Lệ không nhìn những cái kia người bên cạnh sát ảo ước ánh mắt, giống như một tiểu nữ hài một dạng cùng Lưu Du gom góp rất gần. Lập tức vô số lòng đố kỵ ánh mắt giống như ưng nhãn tiêu tụ đến Lưu Du trên người. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lưu Du tuyệt đối sẽ bị những cái này tràn ngập sát ý ánh mắt giết chết mấy trăm lần. Nha đầu, người thật đúng là sẽ cho ta gây thù hằn đâu. Lưu Du nhàn nhạt dao động cái đầu, sau đó mắt nhìn cái kia WeChat bên trên địa chỉ Trúc Cung Vườn Hoa. Lúc này, một cái rất nương khí thanh âm truyền tới. Người tốt, vị tiểu thư này, ngài muốn đi Trúc Cung Vườn Hoa? Khéo léo, ta chính là Trúc Cung Vườn Hoa quản lý. Ngài cần dùng bữa ăn sao? Vừa vặn, ta cũng mới từ hải ngoại trở về. Bên ngoài xe riêng các loại, không bằng liền ta tiễn ngươi một đoạn đường. Lưu Du nhíu mày, miễn cưỡng lắc đầu, nhìn xem là thằng ngốc kia xiên tới. Người này ước chừng có chừng 30 tuổi, nam tính, đắc thể cách ăn mặc nhưng không mất một cỗ quý khí. Trải lấy một cái đại bối đầu, giờ phút này đối diện bọn họ. A không, chuẩn xác là hướng về phía Trần Giai Lệ lộ ra một cái rất nhà nghề mỉm cười. Bất quá Trần Giai Lệ nhưng không có trước tiên trả lời hắn, chỉ là mắt nhìn Lưu Du. A, không làm phiền, chúng ta đón xe liền tốt. Lưu Du nói chuyện lộ ra rất bình tĩnh, sau đó công nhiên giữ chặt Trần Giai Lệ ngọc thủ liền muốn kéo ra ngoài đi. Dạng này đạp đường hắn nhìn đều muốn ói, cũng lười tại cái này bút tích. Dừng lại, cái kia người này không những không biết khó mà lui, ngược lại tiến lên một thước. Hắn có chút giữ tợn mắt nhìn Lưu Du, sau đó lại nhanh chóng biến hóa biểu tình rơi xuống Trần Giai Lệ trên người. Tiểu thư, xe taxi nơi đó xứng với ngài dạng này tư thái đâu? Ngồi ta xe riêng a. Còn nữa, đây là ai? Ngài bảo Tiêu a, để cho chính hắn đi đón xe là được. Ân, tiền xe ta bao như thế nào? Đám người nghe vậy, tâm lý trận thổn thức. Gia hỏa này trang đến mức nói chuyện tựa như, hơn nữa sáo lộ này có chút cường thế a. Thanh niên này nhìn xem bình tĩnh, bất quá nghèo chung quy không thể cùng giàu so. Ngươi nói cái gì? Trần Giai Lệ mày liễu ngược lại nhau. Nếu như nơi này là Bắc Đầu hoặc là Cổ Lộ, chỉ bằng người này vừa rồi bản mặt nhọn kia, sớm đã bị nàng tiêu diệt. Nhưng Lưu Du giữ nàng lại, đối với nàng cười nhạt một tiếng. Ta tới a nha, cậy anh hùng đâu đúng không? Cái này quản lý xảo trá cười một tiếng, ánh mắt lần nữa nhịn không được đánh giá mắt Lưu Du. Y phục này hàng vỉa hè hàng a, trên dưới cộng lại đến 200 khối tiền sao? Nghèo bước, phụ tá của hắn bỗng nhiên xuất hiện, nhỏ giọng ở bên cạnh nói ra. Dương quản lý, ngài máy bay lập tức phải bay lên, ngài cần phải mau chóng đăng ký. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, bên kia hội nghị cho lão tử thoái thác. Còn nữa, để cho tài xế đi lái xe tới đây. Quản lý hung hăng trừng mắt nhìn cái này trợ lý. Vừa rồi hắn xác thực muốn đăng ký rời đi Giang Đông. Bất quá lại nhìn thấy Trần Giai Lệ như vậy đẹp như thiên tiên nữ nhân. Hắn đột nhiên tâm viên ý mã, muốn ra tay, là, ta hiểu được, cái này đi lái xe tới đây. Trợ lý liền vội vàng gật đầu, sau đó rút đi, không đầy một lát, tài xế kia liền lái một chiếc Phantom đến đây. Tài xế rất sẽ phối hợp, xuống xe mở cửa xe, Dương quản lý, chúng ta tới đón ngài hội công ty, cái này phô trương vừa ra tới. Phi trường tất cả mọi người quá sợ hãi, nhìn về phía cái này Dương quản lý ánh mắt cải biến không ít. Phản ngược lại có chút đồng tình bắt đầu Lưu Du tên tiểu tử này. Xác thực, hai người đứng chung một chỗ không tháp xứng. Tiểu thư, ngài xem, xe đều lái tới, cần gì phải làm phiền đi làm cái kia cho thuê. Lưu Du hai mắt nhắm lại, xe riêng, cũng không tệ. Hắn nhớ kỹ đến trước đó, Trần Giai Lệ ở trên máy bay vô tình hay cố ý đề cập tới Kỳ Thắng tên kia tựa như là mở ra một công ty lớn, danh nghĩa thu mua không ít sản nghiệp, ăn uống cũng có một bộ phận, cũng không biết cái này trúc cung vườn hoa bao gồm không. Đó là Dương quản lý nội tâm đắc ý, tiểu tử tính ngươi có chút bức số, sợ choáng váng a. Biết khó mà lui không tốt sao? Lưu Du cười cười, lấy điện thoại di động ra, điểm vào 109 đội viên đội thiếu niên tiền phong nhóm nói chuyện phiếm giao diện. Lưu Du là cái đại soái so, Kỳ Thắng, trúc cung vườn hoa tại sản nghiệp của ngươi danh nghĩa sao? Trùng hợp Kỳ Thắng cũng một mực tại cùng các nhường ngươi thổi bước. Nhìn thấy Lưu Du phát đến tin tức, hắn hồi phục đến cũng mau, nói nhảm, ca hiện tại Ngưu rất cùng ngươi giảng, lần này ta làm chủ, có đủ hay không anh em? Vậy, cái này trúc cung quản lý, có phải hay không họ Dương? Cái tin tức này vừa ra tới, Thành Tiểu Pháo cùng Kiều Miên soát bình lập tức dừng lại. 3 giây về sau, màu vàng kim ngoáy tai lên tiếng, Thủy Ngư, dựa theo 6 lộ. Tiểu tử kia chọc ngươi, ta dựa vào, lão Kỳ, ngươi phân một chút đánh mặt, pháo ca, CMN, cầm dép lê chụp chết hắn lão Kỳ. Lão Kỳ không nói gì, tựa hồ gọi điện thoại về công ty tra người đi, sau đó mới đáp lời, đúng, là có cái này ngươi, hắn thế nào Thủy Ngư, ngươi tự mình hỏi hắn sao a? Nói xong. Lưu Du liền thu hồi di động, Dương quản lý lại không muốn chờ, nhất là Lưu Du còn ở thời điểm này có tâm tư chơi điện thoại. Rất không nể mặt hắn a, ta thời gian có chút eo hẹp, công sự nhi bận rộn, vị tiểu thư này, ngài muốn là một khối, ta hiện tại liền đi. Trần Giai Lệ cười cười, lại bất động, nàng biết rõ Lưu Du cáu kỉnh. Đừng nhìn ra hỏa này cái gì đều không biểu hiện, nhưng một hồi chỉnh người là tặc hung ác. Quả nhiên, Dương quản lý điện thoại di động vang lên, hơn nữa dĩ nhiên là đồng sự trường. Dương mịt mù, người mẹ nó hiện tại ở đâu? Nghe xong lão tổng lời nói không đúng, Dương mịt mù theo bản năng cúc hoa siết chặt. Kỳ tổng, ta ở phi trường, có chút ý tứ a. cái kia bút đơn ngươi không cần đi nói, bằng hữu của ta liền ở phi trường, Lưu tiên sinh cùng Trần tiểu thư, làm phiền ngươi lái xe đưa tới. Minh bạch. Dương mịt mù một mặt mộng bức, theo bản năng mắt nhìn Lưu Du cùng Trần Giai Lệ. Ta cái một đi không trở lại, sẽ không như thế khéo léo à? Minh bạch, ta minh bạch, ngài còn có chuyện bàn giao sao? Kỳ Thắng rất nổi nóng, vừa rồi còn tại nhóm bên trong thổi nghiêu bức lão tử làm chủ. Phát hiện dưới tay trước hết đem chính mình mặt ném. Cái này cần bàn giao, ta phát yêu bàn giao. Ta bây giờ nghĩ cầm dép lê đập chết ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.